từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1430, ta với ngươi không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngọ, săn bắn chi thần tế điển hoạt động chính thức bắt đầu. Đại tế ti đang tiến hành một series phức tạp cầu xin nghi thức phía sau, kế tiếp chính là quần thể chiến vũ, bởi chỉ có đại biểu bộ lạc thời gian sử dụng mới có thể tham gia chân chính tế điển, tế phẩm tạm thời giao cho đồng tộc bảo quản. Ngoại vi chiêng trống rung trời, bốn phía dũng sĩ đang ở ra sức nhảy chiến vũ. Hống, hắc, hống, lục thần một đầu hắc tuyến, vì sao không ai nói cho hắn biết còn muốn khiêu vũ? Không có biện pháp, ai bảo đây là tế điển một bộ phận, lục thần cũng chỉ có thể theo nhảy dựng lên, chỉ là hắn kỹ thuật nhảy thua được vũ cực đại lục nam nghệ học viện ảnh hưởng, dĩ nhiên có chút. Gợi cảm, tiên, lão ba kỹ thuật nhảy cư nhiên như thế tao khí. Tú nhỏ trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng sùng bái. Không nghĩ tới lão ba như vậy đa tài đa nghệ, thật muốn học. Thật vất vả chịu đựng qua quần vũ. Đại tế thì đứng ở trước tế đàn, hướng phía dưới đài sở hữu bộ lạc dũng sĩ, kêu gọi nói. Hiến tế First Blood để cho ngõa lang ngôi sao đệ nhất dũng sĩ dâng ra. Song long bộ lạc thú vương săn giết được cửu cấp dã thú quỷ nghiêu đứng đầu, là ngõa lang ngôi sao hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dũng sĩ. Mời dũng sĩ thú vương lên đài. Thú vương ngẩng đầu ưỡn ngực, lập tức tám gã song long tộc nhân trong bộ lạc mang to lớn quỳ nghiêu đứng đầu đi tới trước mặt hắn, hắn một tay đem quỳ nghiêu đứng đầu khiêng trên vai, ở chúng nhân chú mục dưới ra khỏi hàng, bước đi hướng kim tự tháp tế đàn. Hắc viên hiện tại căn bản là không có công phu đi quan tâm thú vương, hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xài lang. Cái gia hỏa này sẽ không thật muốn lên a, chờ một chút. Quả nhiên, lục thần quát to một tiếng, đưa tới ánh mắt mọi người. Thú vương khẽ nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trên tế đàn đại tế thì cực kỳ bất mãn. Ngươi là ai, dám ở săn bắn chi thần tế điển nháo sự quảng cáo. Lục thần lạnh rên một tiếng. Ta nói, các ngươi cái này đệ nhất dũng sĩ chính là ngoài miệng nói một chút. Chiếu nói như vậy, ta còn nói ta là đệ nhất dũng sĩ đâu. Lục thần mới nói xong, nhất thời toàn trường náo động. Cái gia hỏa này điên rồi sao? Ở săn bắn chi thần tế điển hồ ngôn loạn ngữ, không sợ thần minh giáng tội sao? Là Bạch Lang bộ lạc. Bạch Lang mặc dù là mấy năm trước mới có tư cách tham gia tổng tế điển, có thể cũng từng tham gia mấy lần, làm sao không hiểu quy củ? T, Bạch Lang bọn họ tế phẩm là cái gì? Đại tế ti mắt lạnh nhìn lục thần, ngữ khí lộ ra một cỗ thâm độc. Chê cười, thú vương là ngõa lang ngôi sao đệ nhất dũng sĩ đã là bao năm qua tới sự thật không thể chối cãi, sở hữu dũng sĩ đối với lần này cũng không có ý kiến, tại sao là ta thuận miệng chỉ định. Người có thể hỏi một chút cái này mấy nghìn bộ lạc dũng sĩ, nhưng có người đối với thú vương thân phận của đệ nhất dũng sĩ có dị nghị. Đại tế ti huy vũ quyền trưởng, rất có khí chất vương giả. Ở đây sở hữu dũng sĩ, dĩ nhiên không một người dám nhìn thẳng. Chứng kiến thú vương săn giết tế phẩm rồi sao? Cửu cấp hung thú quỳ nghiêu, thú vương đệ nhất dũng sĩ là thực lực gây nên chúng vọng sở quy. Lục thần bất dĩ vi nhiên mỉm cười, thực lực gây nên ta không biết có phải hay không là thực sự thế nhưng chúng vọng sở quy ta xem chưa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như vậy, sở hữu bộ lạc dũng sĩ đều rất tốt, chỉ cần các ngươi chọn ta làm đệ nhất dũng sĩ, ta Bạch Lang bộ lạc chỉ chiếm săn bắn chi thần ba thành chúc phúc, còn lại bảy thành các tộc dựa theo tế phẩm đẳng cấp gánh vác. Lục thần mới nói xong, những bộ lạc khác dũng sĩ đều ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Song long bộ lạc chiếm lấy săn bắn chi thần 8 phần 10 chúc phúc, kỳ thực trong lòng mọi người làm sao sẽ không có ý kiến. Ngõa La tinh bộ rơi hàng ngàn hàng vạn, tính lại bên trên những cái này không có tư cách tới nơi này, khả năng có mấy trăm ngàn chi chúng. Mà song long bộ lạc một nhà chiếm lấy 8 phần 10 chúc phúc sao mà bá đạo. Trước kia là không ai dám nói, thật không nghĩ đến chính là, ngày hôm nay cũng là từ Bạch Lang như vậy một cái bộ lạc nhỏ dũng sĩ đề nghị. Hắc viên thở dài một hơi, đối với phía sau một gã đồng bạn bàn bạc. Ngân hồ, nhanh đi về báo tin, liền nói xài lang điên rồi, đắc tội rồi song long bộ lạc, làm cho Bạch Lang vương lập tức tổ chức tộc nhân rút lui khỏi. Lúc này, lục thần lại đối với hắc viên chuyện bên này hồn nhiên không biết tiếp tục dõng dạc nói. Các vị đều được xưng là bản bộ lạc tối cường dũng sĩ, làm sao? Các người có dũng khí đối mặt hung tàn dã thú, lại không có dũng khí phản kháng áp bách. Một nhà bộ lạc chiếm 8 phần 10 chúc phúc, các ngươi mấy ngàn gia tài chi đến hai thành, cứ thế mãi, song long càng thêm cường thịnh, mà các ngươi càng thêm nhỏ yếu, đến lúc đó ta sợ là bọn hắn liền hai thành cũng không muốn cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi chọn ta làm đệ nhất dũng sĩ, ta có thể bảo đảm, chỉ cần săn bắn chi thần chúc phúc vẫn còn ở ta lời vừa mới nói, tỷ lệ cũng sẽ không thay đổi. Người chung quanh bị Lục Thần vừa nói như vậy, trong mắt đột nhiên đều dấy lên hy vọng. Như vậy tỷ lệ mới tính hợp lý a, chính là, dựa vào cái gì Song Long một nhà cầm 8 phần 10. Ta sớm đã có ý kiến, nếu như chúng ta đều liên hợp lại, Song Long cũng không dám đụng đến chúng ta. Chấm, hiện trường lập tức có chút hỗn loạn lên, các dũng sĩ cảm xúc từng bước tăng vọt đứng lên, thậm chí có người trực tiếp kêu lên Bạch Lang bộ lạc tên. Hoành một tiếng, kim tự tháp trước tế đàn truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, chỉ thấy thú vương một quyền đánh vào trên mặt đất trực tiếp lấy hắn thiết quyền làm trung tâm, hướng ra phía ngoài ra nẻ mở 300-400 mét, một quyền đánh nát đại địa. Những cái này lên tiếng ủng hộ Lục Thần Nhân, lập tức tất cả câm miệng, bởi vì người đó nổi giận. Thú vương chậm rãi đứng lên, trên bả vai quỳ ngưu đứng đầu phảng phất một phần của thân thể hắn, khiến người ta xem ra càng thêm trông đã khiếp sợ. Hắn khẽ nâng lên cằm, híp mắt nhìn Lục Thần. Người nói ta thú vương đệ nhất dũng sĩ tên, là dựa vào đại tế thi thuận miệng chỉ định. Tiểu tử thấy con mồi của ta rồi sao? Nó vì bảo hộ nó con non, liều mạng phản kháng, kết quả càng là phản kháng, nó thời điểm chết lại càng thống khổ. Đám người đều khiếp sợ không thôi. Quảng cáo, thú vương đánh chết là cựu cấp quỳ ngưu, đáng sợ hơn là, hắn đánh chết vẫn là một con đang ở bảo hộ ấu tể quỳ ngưu, phải biết rằng, lúc này quỳ ngưu sức chiến đấu là kinh khủng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú vương đã nói cho mọi người, thực lực của hắn không được nghi ngờ, đồng thời đã ở cảnh cáo Lục Thần, hắn đối với địch nhân cũng không mềm tay. Tiểu tử, ngươi nói ngươi phải làm đệ nhất dũng sĩ, tốt, vậy ngươi ngược lại là xuất ra ngươi tế phẩm, để cho chúng ta xem các ngươi một chút Bạch Lang bộ lạc tế phẩm, rốt cuộc là thổ lang vẫn là thủy cầu. Thú vương tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần, Song Long bộ lạc bên kia truyền đến một hồi cười vang. Bạch Lang bộ lạc 2 năm trước tế phẩm các ngươi còn nhớ rõ sao? Cười chết người, thật không biết bọn họ làm sao có khuôn mặt tới tham gia tế điển. Một cái 2000 người bộ lạc còn tự xưng là đại bộ lạc, bọn họ kia đáng thương lòng tự trọng thật là khiến người ta buồn nôn. Loại này bộ lạc sớm một chút diệt a, các ngươi những người khác còn có thể đa phần một điểm săn bắn chi thần chúc phúc. Lúc này, rất nhiều dũng sĩ lúc này mới tỉnh ngộ lại, cái này dẫn đầu người không quá là trắng lang tộc một thành viên. Phía trước tăng cao tâm tình, bị thú vương một người trong nháy mắt chân áp. Lục Thần nhìn một chút thú vương, mỉm cười, khẽ quát một tiếng. Thú nhỏ, còn lo lắng làm gì? Thú nhỏ rồi mới từ xem cuộc vui trạng thái tỉnh lại, một tay nhấc bắt đầu tộc nhân trong tay kim mao hống đứng đầu cách mấy ngàn mét trực tiếp ném tới. Lão ba tiếp lấy, một tay vững vàng tiếp được kim mao hống đầu lâu, Lục Thần nhàn nhạt nhìn thú vương. Ta với ngươi không giống với, con mồi của ta tương đối may mắn. Nó còn không có cảm nhận được thống khổ, liền đã chết. Cách chương.